Xin chào mọi người. Ma Hoàng, Trái Chất Phạm, tập 305. Từng đạo kinh ngâm không ngừng vang lên trong khe núi u tĩnh, tiếng xé gió viu viu bay múa đầy trời, không dứt bên tai. Chỉ đầu chốc lát, trước một con đường nhỏ không mấy rộng rãi, có một đám người tụ đầy trận địa, sẵn sàng đón địch. Khắp núi là từng hàng trung đội sắp xếp theo trật tự, tất cả đều ngưng mắt, trợn mắt, vẻ mặt cẩn thận nhìn về phía trước. Mà đi trên con đường nhỏ kia là một nam nhân toàn thân mặc khắc bào, tóc đen, đồng tử đen, còn có ánh mắt cho dù dưới ánh nắng chói chang cũng làm cho người liếc mắt một cái nên cảm thấy dị thường, lạnh lẽo. Lớn mật, người đến cuối cùng là người nào dám phá hoại kết giới hộ tông ta, xông vào Huyền Thiên Tông của ta? Một đệ tử mặt bạch phục lúc này bước ra một bước khét lớn, nhưng người nọ lại không hồi âm, vẫn là như trước, từng bước một chậm chậm tiến về phía trước, thoạt nhìn có vẻ âm trầm mà quý dị. Liếc nhau một cái, chúng đệ tử đều lão lông mày khẽ run, lòng bàn tay không tự giác mà toát mồ hôi, cũng không có dám dễ dàng tiến lên, bởi vì bọn họ đã nhìn ra đây là một vị cường giả hoang cảnh chân chính. Trong toàn bộ tông môn, ngoài trừ đứa lão cô phụng ra, không có một đệ tử nào là đối thủ của hắn. Mặc kệ ngươi là ai, ta khuyên nhủ một câu, người tốt nhất nên dừng bước ngay lập tức, nơi này cũng không phải là thế tục thiên địa hóa hư cảnh để có thể đi ngang. Đây là Huyền Thiên Tông, mỗi một vị trưởng lão cung phụng đều là tuyệt thế cao thủ, người đến đây quấy rối tuyệt đối không có kết cục tốt. Bỗng nhiên là một người nhảy ra lớn tiếng hướng về hắc y nhân kia lải nhải không ngớt, nhưng người nọ lại không để ý tới, phản phất như cái gì cũng không nghe thấy, vẫn tự mình đi về phía trước. Nhìn nhau một chút, chúng đệ tử dần dần ngưng trọng, trong lòng đã hiểu người này thật sự là lai giả bất tiện. Đúng lúc này lại vài tiếng xe gió vang lên, mọi người quay đầu nhìn về phía đó, nhất thời liền vui vẻ, bởi vì người tới không phải ai khác mà chính là tông chủ Huyền Thiên Tông cùng mấy vị cung phụng mạnh nhất. Hóa hư cảnh thất trọng, hóa hư cảnh bát trọng, hóa hư cảnh cửu trọng, khí thế cường hãn đột nhiên hàng lâm, cũng làm cho tất cả đệ tử ở đây yên tâm hơn một phần. Dù sao thì mặc dù bọn họ chưa tới hóa hư cảnh, nhưng phần nhãn lực kia đã nhìn ra hắc y nhân bất quá hóa hư cảnh nhất trọng mà thôi, nhưng hiện tại đại cao tầng tâm môn đã tới lại đều là tồn tại hóa hư cảnh đỉnh phong, bất luận là người nào chỉ cần vươn một ngón tay út ra cũng liền có thể nghiền chết hắn. Phần tự tin trong lòng đối với tông môn cộng bóng dưng tăng lên, nhất là đệ tử vừa nãy mới phát khôn hiện tại là càng đắc ý, cười to lên tiếng: vừa rồi để cho ngươi rời đi, ngươi là không đi, hiện tại tông chủ chúng ta tới, cho dù ngươi muốn đi cũng không được nữa, dám tự tiện xông vào tông chúng ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Cách thật sự rồi đại tông môn gì xuất ra là người đó, lần trước tha cho các ngươi không phải chết, hiện tại lại vui vẻ nhảy nhót thành khí đi lên, thật sự nhớ ăn không nhớ đánh, kêu ngoại thật sự ha. Cười khẩy một tiếng, người đó từ chối ý kiến, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước, không để ý tới bất luận kẻ nào. Tông chủ Huyền Thiên Tông thấy vậy thì bất giác sửng sốt, vội vàng chắp tay nói: các hạ đến tụ cùng là người nào, tông môn nào, không biết đến Huyền Thiên Tông chúng ta gây nên chuyện gì? Không giống những đệ tử vô tri kia, tông chủ Huyền Thiên Tông nói như thế nào cũng làm nhất chi tông chủ thượng vị mấy trăm năm, cái gì gọi là chừng mực vẫn biết một chút. Đương nhiên người này chỉ là hóa cảnh nhất trọng mà lầm, nhưng người có thể biết thế lực sau lưng người ta là ai hay không, lớn cỡ nào hay không? Kết giới hộ tông của Huyền Thiên Tông cũng không phải là một trận pháp bình thường, đó đều là dùng thánh linh thạch làm trận đó. Người ta có thể đơn giản xông vào như vậy thì có thể là nhân vật bình thường hay sao? Hắn là ai, đến từ đâu, đại biểu cho đại nhân vật nào mà đến, các ngươi có biết hay không? Cái gì cũng không biết liền trực tiếp quát mắng, giả vờ trâu bò, cái này còn muốn chết thì có gì khác nhau chứ? Cũng chỉ có đệ tử sống an nhàn sung sướng trong Huyền Thiên Tông bây giờ mới thể làm như vậy. Những lẽ do họ bọn họ sẽ không dễ dàng lấy tu vi phỏng đoán người, mà là thập phần cẩn thận. Nhưng những đệ tử kia là không biết điều này, có chút mê man, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía tông chủ, trong lòng nghi hoặc không thôi. Tông chủ à, hắn chỉ là một tu giả hóa cảnh nhất trọng, dám tự tiện xông vào tâm môn, ngài còn khách khí với hắn làm cái gì chứ? Đi lên xử hắn đi, sao còn phải sợ hắn chứ? Tờ hồ nhìn ra tâm tư những đệ tử kia, tông chủ Huyền Thiên Tông hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ một cái, trừng cho đến khi nào bọn họ đồng loạt co rút về phía sau mới có chỉ lắc đầu, trong lòng than thở: đám nhãi con này cũng chỉ có thể ở tâm môn lanh lộn, ngày sau nếu đi ra ngoài đắc tội người không nên đắc tội, phóng chừng ngay cả chết như thế nào cũng không biết ra. Hay à, ha ha, Tuyền tông chủ đã lâu không gặp. Là một tiếng cười khẽ vang lên, thân thể hắc y nhân kia khẽ chậm lại, cuối cùng dừng bước đi tới, chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc. Như thế nào, nhanh như vậy liền đem ta quên rồi sao? thân thể chấn động mạnh. Hai mắt Tuy Tông Chủ hung hăng co rút lại, nhìn gương mặt mà hắn có nằm mơ cũng phải giật mình tỉnh giấc, không khỏi siết chặt nắm đấm, nghĩ năng nghĩ lợi: Trác Phàm, thằng nhãi con nhà ngươi vậy mà còn chưa chết sao? Đúng vậy, mạng của ta đích xác rất lớn, mỗi lần giáp ranh sinh tử nhưng vẫn không chịu chết. Khóe miệng sẽ có lường công tà gì, Trác Phàm lại nụ cười sâu kín nói: Nếu như đã nhận ra ta, nói vậy ngươi cũng nên biết mục đích lần này ta đến đây chứ. Khẽ bắt lại, Tuyên Tông Chủ nhìn anh thật sâu, bỏ lần cười nói: Mục đích sao? Không phải là đến trả thù sao? Đáp đúng rồi đó. Là nhà cười, Trác Phàm sâu kín nói ra. Nhưng nghe được lời này, Tuyên Tông Chủ lại tự nhiên cười to lên tiếng, mà trong tiếng cười kia lại tràn đầy vẻ thê thảm. Trả thù? Ngươi còn có mặt mũi đến đây trả thù sao? Phải biết rằng chính là ngươi hại chết con trai ta trước. Đúng vậy, là ta giết. Trên mặt một mảnh bình an, Trác Phàm thản nhiên nói ra: Ai làm người đó chết, ta cũng không phủ nhận. Nếu ngươi muốn trả thù ta, đương nhiên là lẽ thường ta nhất định phải tiếp nhận. Nhưng nói xong, hai mắt Trác Phàm đột nhiên ngưng tụ, lộ ra ánh mắt lạnh như băng, sát ý không ngừng tỏa ra bên ngoài. Nhưng ngươi hôm nay thông đồng với Tạm Nguyệt, đem phần cừu oán này rải lên trên người những người khác, nhất là đại cung phụng của Ma Sát Tông, đó là ân sư ngộ đạo của ta. Vốn lần này ta trở về không có ý định để ý tới chút ân hận, chút ân oán hạt vần đầu xanh này, nhưng phần thù sát sư này, ngươi cũng biết nỗi khống khổ khi mất đi người thân sao? Không khỏi cười to một tiếng, Tên Nhân Chủ điên cuồng nói ra: Thì ra như thế, lão đầu kia đối với ngươi trọng yếu như vậy. Nếu biết sớm, sau khi hành thiên kiếm làm thịt lão đầu kia, lão phù nên đem thi thể của hắn ra để đánh. Con không dạy dỗ, lỗi của cha, đồ bất tài, sự biến nhắc, lão phù hắn lại nên đem toàn bộ phẫn hận đối với ngươi, tất cả đều rắc tại trên người lão đầu kia mới đúng. Hai nắm tay hồn hằng siết chặt, Trác Phàm run rẩy nghiến răng: Có gan thì ngươi nói lại lần nữa đi. Lại nói 100 lần cũng không sao, lão phu muốn đem thi thể lão đầu kia ra đánh, dùng roi đánh. Lần này ngươi đến vừa vặn, đợi lão phu làm thịt ngươi, liền đích thân đi Ma Sát Tông lấy đi thi thể lão gia hỏa kia, đem thi thể hai thầy trò các ngươi cùng nhau dùng roi đánh để phát tiết hận thù trong lòng lão phu. Gân xanh trên trán thình thịch nhảy lên, sắc mặt Trác Phàm càng ngày càng âm trầm. Sau cùng trầm ngâm một lát, đột nhiên lộ ra nụ cười tàn nhẫn: Vốn dĩ ta còn nhớ tới đây là Quân Thành, là sư môn của Quân Thành, có lẽ nên hạ thủ lưu tình, chỉ tìm kẻ chủ sự là ngươi là được. Nhưng hiện tại Huyền Thiên Tông này đã không cần phải tồn tại nữa, muốn tiêu diệt tông của ta chỉ bằng ngươi sao? Nhướng mày lên, Tuyên Tông Chủ kia phảng phất như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời, càng rỡ cười to: Trước kia đừng nói chỉ là dựa vào mình ngươi, có bản lĩnh hay không, cho dù giống như lần trước ngươi kéo tới một phiếu trợ giúp thì sao? Ở Tây Châu tiêu diệt một cái tông môn thế nhưng là chuyện đại kỵ, ngươi và những người đó sẽ không còn chỗ đứng. Khinh thường biểu môi, Trác Phàm lại nụ cười, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn: Ta là một vong hồn, quy củ của Tây Châu đã không trói buộc được ta. Bất kỳ một sinh vật nào trong Huyền Thiên Tông cũng đừng nghĩ đến ngày nhìn thấy mặt trời ngày mai. Vừa dứt lời, vù một tiếng, Trác Phàm đạp mạnh mũi chân, mạnh mẽ hướng xông về phía Tuyên Tông Chủ, toàn thân hắc khí đại phóng, giết! Tuyên Tông Chủ cũng là bị phẫn nộ làm cho đầu óc choáng váng, hai mắt đỏ bừng, ra lệnh một tiếng, dẫn đầu hướng về Trác Phàm vọt tới, những còn lại gắt gao đuổi theo. Chỉ một thoáng, đám người kia như bài sơn đảo hải áp về phía Trác Phàm, mà bóng tối quanh thân Trác Phàm càng nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, trong nháy mắt bao trùm thiên địa. 3 tháng sau, sau Long Việt tại Thông Thiên Các, hai vị chí tôn lặng lặng ngồi ở vị trí cao nhất, cao mày khẽ vút râu, không biết đang cân nhắc cái gì. Phía dưới bọn họ có hơn 50 cường giả hối cảnh đang cúi đầu quỳ, lại chính là những cao tầng còn sót lại của Ngự Thú Tông. Các người nói tất cả đều là kế hoạch của Ma Sát Tông sao? Hắc Diêm chí tôn thì thào lên tiếng, không ngừng gật đầu. Những người đó vội vàng nói ra: Hai vị chí tôn mình dám, đã tuyệt đối là quỷ kế của Ma Sát Tông, không thể nghi ngờ. Bọn họ đầu tiên là để cho chúng ta tiêu hao chiến lực của Thiên Vũ, giúp bọn họ diệt trừ những phản nghịch kia, sau đó chính mình đánh lén tâm môn của ta, còn đang làm ra chuyện diệt tông giết người. Hai vị ngài ngẫm lại đi, nếu không phải như thế, hộ tông kết giới của chúng ta cũng không phải là có thể dễ dàng đột phá như vậy. Người của chúng ta cũng không khả năng dễ dàng bị tiêu diệt hầu như không còn ai, cũng chỉ có hiện tại chúng ta có quan hệ hợp tác, tông chủ hắn mới buông lỏng cảnh giác đối với tiểu tử tạo người kia, cuối cùng bị bọn họ đánh lén đắc thủ. Mời hai vị chí tôn làm chủ chúng ta, cho chúng ta Ngự Thú Tông một cái công đạo. Nhưng mà là còn không đợi những người đó khóc lóc kể lễ xong, Hắc Diêm chí tôn đã phẫn nộ vỗ bàn một cái, hét lớn thành tiếng: Tạ Vũ Nguyệt chết tiệt, lão phu đã gửi thư cảnh cáo hắn không nên gây chuyện, những chuyện xấu xa kia của hắn lão phu chẳng lẽ không biết sao? Ta đã nhắm mắt bỏ qua một lần cho hắn cái thể diện, hiện tại ngược lại làm ra chuyện dẫn người ngoài, hao mòn chiến lực nhà mình. Không sai, chí tôn nó có lý, Tả việc này không phải là thứ gì tốt lành. Những cao tầng Ngự Thú Tông nghe xong cũng vội vàng lập tức phụ họa. Nhưng bọn họ vừa nói ra, lửa giận của Hắc Kim Chí Tôn đã chuyển hướng về phía bọn họ. Còn có các ngươi, cũng không phải là thứ tốt lành gì. Chuyện của tông môn người ta đã sắp bình ổn rồi, các ngươi nhúng chân vô, chứ vậy tính là như thế nào? Đúng đúng đúng, Chí Tôn giáo huấn có lý, nên sao chúng ta không dám nữa. Đám người kia không núm liên tục gật đầu. Hắc Kim Chí Tôn nhìn thấy thế thì cũng giận dữ hừ một tiếng, hung ác trừng mắt nhìn bọn họ một cái. Tâm môn cũng không còn, còn có lần sau sao? Hắc Kim Chí Tôn, chuyện của bọn họ tạm thời đã sang một bên đi, mấu chốt là chuyện diệt tông này thật sự là ma sát tông làm sao. Lúc này sau khi Bạch Mi Chí Tôn suy nghĩ một chút, cuối cùng mở miệng nói ra. Trước tiên không nói ma sát tông có thực lực như vậy hay không, mấu chốt là hắn có lá gan như vậy hay không. Mâu thuẫn giữa cửu tông tuyệt đối không thể liên quan đến sinh tử, đây là nhận thức chung tại Tây Châu. Một tông nếu phạm phải cửu tông cộng trừ, hắn dám mạo hiểm phạm phải sai lầm lớn như thế sao? Nhưng nếu không phải ma sát tông thì đến cuối cùng là ai làm chứ? Trong một đêm bọn tông không có một người sống sót, còn không lưu lại một chút manh mối nào. Lông mày cau lại thật sâu, Hắc Nhiên Chí Tôn cũng là mặt mày ủ rũ, chẳng lẽ là báo? Nhưng mà là đúng vào lúc này, một tiếng hét lớn vang lên, một gã trưởng lão của Song Long Viện vội vàng hoảng hốt xông vào, trong tay cầm một khối ngọc giản màu xanh biếc, không ngừng run rẩy, trong mắt cũng tràn đầy vẻ kinh hoàng. Run rẩy nói ra: "Khởi bẩm hai vị Chí Tôn, đại sự không tốt, trong lãnh thổ Tây Châu, Ma Sát Tông, Huyền Thiên Tông, tất cả đều trong vòng một ngày bị người diệt tông." "Cái gì?" Đột nhiên đứng bật dậy, hai vị Chí Tôn cả kinh thất sắc. Đám người Ngũ Thú Tông còn sót lại đến đây cáo trạng cũng không khỏi ngây người. Vì sao Ma Sát Tông cũng bị diệt chứ? Chẳng lẽ nói chuyện diệt tông ta không liên quan gì đến hắn sao? Ta cáo trạng sai rồi sao? Đường đường đường, từng tiếng chuông vang từ xa xa truyền đến, vang vọng khắp các góc ngách. Ầm! Sau một tiếng nổ lớn, ở trong một khe núi sâu không thấy đáy, một đạo kim quang chợt lóe lên, lộ ra khuôn mặt kinh nghị của Diệp Linh. Kim viêm toàn thân cũng chậm rãi hạ xuống, thu vào trong cơ thể. Lông mày không khỏi nhướng lên, Diệp Linh kỳ quái liếc nhìn về phương xa một chút, là mẫn thành tiếng: "Như thế nào, hai vị Chí Tôn lại triệu tập khẩn cấp người sau năm viện sao? Chẳng lẽ có địch gấp gáp như vậy sao?" Cẩn thận cân nhắc một chút, Diệp Linh đạp chân một cái, nhất thời bay về phía thông thân khác. "Ha, thật thú vị." Vù vù vù. Mặt khác, tại một ngón núi nhỏ giữa rừng, ánh sáng đầy màu sắc dần dần biến mất, lộ ra ba bóng người thướt tha, lại chính là Sở Thành, Thủy Nhược Hoa cùng Đan Nhi tam nữ. Trải qua gần một năm khắc khổ tu luyện, ba người rốt cục cũng đột phá gông cùng xiềng xích, trở thành hóa hư cảnh. "Khuôn Thành, thể chất không linh của ngươi quả nhiên lợi hại, tuy rằng chúng ta đều chỉ là hóa cảnh nhất trọng mà thôi, nhưng chỉ cần ba người liên thủ, chỉ sợ đối mặt cao thủ hóa cảnh ngũ lục trọng cũng không rơi vào thế hạ phong." Khóe miệng sẽ có nụ cười vui vẻ, Thủy Nhược Hoa nhìn về phía Khuôn Thành tán thưởng nói. Thở dốc từng ngụm một, Khuôn Thành lau mồ hôi trên trán, trong mắt không chút nào thoải mái, ngược lại vẻ mặt kiên nghị lắc lắc đầu. "Không, vẫn chưa đủ, bằng thực lực hiện tại ngay cả các thủ trấn tông của Tam Tông cũng không đối phó được, càng đừng nói đến toàn bộ tông môn." "Khuôn Thành, ngươi còn muốn đem toàn bộ Ma Sát Tông?" Thân thể bất giác chấn động, Thủy Nhược Hoa bất đắc dĩ thở dài khuyên nhủ: "Đừng ngốc vậy chứ, hai vị Chí Tôn không cho ngươi làm như vậy đâu. Bắt được đầu não của tông chủ Ma Sát Tông Tam Nguyệt Tế Trắc Phàm ở trên trời có linh đã là nhiệm vụ lớn nhất của Song Long Viện." Đàn Nhi nghe được cũng gật đầu đồng ý: "Đúng vậy à, Tây Châu có quy củ của Tây Châu, cho dù trận pháp của chúng ta sau này có mạnh hơn nữa cũng không thể phá hỏng căn cơ của Tây Châu, nếu không chúng ta sẽ trở thành tội phạm truy nã của toàn bộ Tây Châu. Chuyện này ta mặc kệ, tóm lại người hạ chết Trắc Phàm có một người tính một người cũng chạy không thoát." Trong mắt hiện ra vẻ căm hận thật sâu, Quân Thành nghiến chặt răng bạc, siết chặt tay nói là: "Chỉ cho dù là trở thành địch nhân của cả Tây Châu, thù của Vong Phu ta nhất định phải báo." Nhìn nhau một cái, hai người bất đắc dĩ thở dài, tiếp theo đồng loạt thở dài thành tiếng: "Xem ra sau này chúng ta sẽ cùng ngươi rời xa Tây Châu rồi." "Sư tỷ, các ngươi được rồi, đừng nói gì hết. Hạ tỷ muội cùng phúc có hưởng, cùng nạn cùng chịu, ngươi muốn báo thù phản bội Tây Châu, chúng ta đi theo ngươi là được mà." Nhẹ nhàng vỗ vai cô, Thủy Nhược Hoa từ chối ý kiến, cười cười: "Dù sao lúc trước ta đối với tiểu tử Trắc Phàm này cũng rất có hảo cảm, nếu không biết hai người ở cùng một chỗ bần tâm tình nghĩa tỷ muội, nó không chừng ta sẽ ra tay. Ai à, báo thù cho vi phu, cái danh này không tệ à." Người rốt cục cũng thừa nhận là mình coi trọng em rể của mình rồi sao? Đúng lúc này Đan Nhi đột nhiên nhảy ra cười đùa, nhớ mày Thủy Nhược Hoa hồng hằng nhớ là một cán cười mắng thành tiếng: "Ngươi còn không giống ta sao, cả ngày dính vào bên cạnh tỷ phu, đừng tưởng rằng ta nhìn không ra tâm tư của tiểu nhân đầu ngươi, nào có, cái gì không có, còn không thừa nhận."

lúc này trấn an có phải cũng nên trấn an một chút hay không? Nghĩ như thế là nhìn ánh mắt tràn ngập chờ mong của Huynh Thành, Diệp Lanh suy nghĩ một chút sau khi lên tiếng. Ý ta là có thể có khả năng như vậy hay không? Có người đang báo thù cho Trác Phàm, hoặc là nói căn bản là vong linh báo thù, nếu không làm sao có thể là một cái tông môn không có một người nào có thể chạy thoát? Cái này cũng có chút quỷ dị, bọn đều là cường giả hóa cảnh à? Thân thể hơi run lên, hai vị chí tôn cũng phản ứng lại. Đúng vậy, bọn làm sao không nghĩ tới? Đây là vì báo thù thảm án xảy ra một năm trước bị Ma Sát Tông, Huyền Thiên Tông, Thiên Hành Tông cùng Thiên Địa Chiến Nhân Tông bốn tông hợp lực đè xuống, mà Ngự Thú Tông bất quá chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Vậy nói như vậy, tông môn tiếp theo chẳng phải là người ta đây? Hắc Diêm Chí Tôn vẻ mặt hoảng hốt, Bạch Bì Chí Tôn cũng vội vàng khoát tay áo trở nên nói: người đừng quá lo lắng, Thiên Hành Tông cùng ba tông phía trước không giống nhau, tốt xấu gì cũng là trung tâm tông, cao thủ dung hồn cảnh cũng có không ít. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì đâu. Bất quá chuyện này vẫn phải điều tra rõ ràng mới được, nếu không sự ổn định của Tây Châu sẽ là chịu thiệt hại lớn à. Nói xong, Bạch Bì Chí Tôn nhìn về phía dưới. Hiện tại bốn tọa sẽ thành lập tổ điều tra, đến ba tông kia điều tra việc này do trưởng lão hội dẫn đi, thêm vài tên đệ tử gia nhập coi như là thí luyện. Các ngươi ai muốn đi, ta đi. Chờ một tiếng quát khẽ, Huynh Thành là người đầu tiên hô lên, trong mắt lấy lên hy vọng. Lời Diệp Lanh vừa rồi đã nhắc nhở cho nàng biết, nếu là người có người báo thù cho Trác Phàm, nàng muốn thấy đến cuối cùng là ai vì phu quân của nàng mà vào sinh ra tử, làm ra đại thủ bút kinh thiên động địa như thế. Nhưng nàng càng hy vọng nhìn thấy vong linh báo thù trong miệng Diệp Lanh có lẽ là Trác Phàm. Người ta đây, trong lòng Huynh Thành liền kích động một trận. Nhìn nàng thật sâu, khóe miệng Diệp Lanh lộ ra độ cong vui vẻ. Lão đại, ta chưa nói gì nữa nha. Ngày xuân rực rỡ, ánh nắng tươi sáng, gió xuân ôn hòa thổi lất phất trên mặt hồ bình tĩnh, nổi lên từng gợn sóng dập dờn, không khí ấm áp nhẹ vỗ về hoa cỏ rừng cây bốn phía, làm cho cây cỏ thực vật đang phấn chấn tinh thần đều cảm thấy như có thể trở nên lười biếng. Trong cảnh đẹp dịu dàng vắng vẻ, một người áo đen băng lãnh phảng phất như u linh vừa mới bò ra từ trong địa ngục, toàn thân tản ra hàn khí làm người ta run rẩy, đứng bình tĩnh giữa mặt hồ nước. Người kia chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái giữa hư không, không gian liền nổi lên một gợn sóng như thực chất, sau đó không ngừng lan ra tứ phía. Người kia hơi nhếch miệng cười thì thào nói: đây chính là kết giới hộ tông Thiên Hành Tông, tuy chưa từng tới nơi này nhưng có vẻ mình tìm đúng phương hướng rồi. Vừa dứt lời, những tiếng xì xì bạo hưởng mãnh liệt phát ra, mắt trái người kia vụt sáng qua một đạo lôi viêm đen nhánh. Sau một khắc, hư không lập tức cháy hừng hực lên hỏa diễm đen nhánh. Chỉ là trong nháy mắt, hư không vô hình liền bị đốt lên một hắc động sâu râu 3 mét, cho thấy một cảnh sắc phía sau đó hoàn toàn khác. Người kia xì gần một tiếng, khoa thai từ đất đi vào trong, đồng thời từng đạo phong minh chói tai cũng cấp tốc truyền đi, trong nháy mắt đã phóng tới cả ngàn dặm, trái động mọi góc cách trong tâm môn. Địch tập! Từng tiếng kêu sợ hãi ào ào vang lên. Chỉ vài lát, trước mắt người áo đen kia đã tập trung đầy người ngăn đường anh. Nhìn từ xa, nhiều tới mấy chục ngàn người, phần lớn là đệ tử thành chiếu cảnh, chỉ có số ít là thành chiếu cảnh đỉnh phong, tới gần hóa hư cảnh. Người kia thấy vậy thì bất đắc dĩ lắc đầu, biểu môn nói: hay da, Thiên Hành Tông dù sao cũng là trung tâm tông, sao mà cách giới phòng ngự của tâm môn bị phá lại chỉ là một đám nhóc con thành chiếu cảnh ra mặt vậy chứ, ngay cả thiên hình cảnh cũng không có. Làm sao, trưởng lão cũng phục tâm môn cái nhà các ngươi, chết hết rồi sao? Một tiếng xe gió vang lên, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện cách người một kia 100 mét, chưa ngẩng lên tiếng: cuồng đồ phương nào dám xông vào Thiên Hành Tông của ta, không muốn sống rồi sao? Không phải ngươi muốn tìm cao thủ hóa cảnh sao? Bổn công tử đến chơi với ngươi. Muốn diện kiến công phục trưởng lão của chúng ta, một tên hóa cảnh nhất trọng như ngươi còn chưa xứng. Người áo đen kia dừng bước, dương mắt liếc nhìn người kia, lại bật cười lắc lắc đầu nhưng không để bụng. Bọn đệ tử xung quanh thấy thế đều cao hứng bừng bừng, bắt đầu a vua vỗ mông ngựa. Thiếu chủ uy vũ, ngài vừa xuất hiện, người này quả nhiên không dám ngông cuồng, không hổ là tấm gương sáng để các đệ tử chúng ta noi theo. Đúng vậy à, thiếu chủ là anh kiệt rực rỡ hào quang trên sân hội, có ngài ở đây không cần trưởng lão quân phục ra mạnh cũng có thể tùy ý xử lý tên ngông cuồng này, ha ha. Người xung quanh thổi phồng không dứt lời, thiếu chủ nghe được mà vô cùng sướng tai, đắc ý vẫy đầu liếc xéo lấy hắc ảnh phía dưới. Người áo đen kia nghe thế lại phụt một tiếng, không nhận được mà bật cười, ý khinh miệt xem thường quá đỗi rõ ràng, mặc cho ai để có thể nhìn ra. Thiếu chủ kia trợn mắt hét lớn: ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi ngoài cái vách nhà nhỏ bé thì cẩu hùng, về nhà mới dám ngửa mặt hiên ngang. Cái gì mà anh kịp xã hội, người đến xã hội thật có biểu hiện nổi bật gì sao? Nhậm Thông, ngươi tự tin vì những sứ đệ này không đến xã hội nên có thể khoác lác cho thỏa thích đúng không? Thế Chu Kỳ giật mình chấn động, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Không sai, người này chính là nhi tử của tông chủ Thiên Hành Tông, Nhậm Thông. Hắn cũng là một đệ tử thiên tài, tuổi còn trẻ đã đạt đến hóa cảnh, nhưng so với toàn bộ anh hào Tây Châu thì chẳng là có gì nổi bật. Nhất là khi đến Sáng Long Hội, một nơi nhân tài đông đúc, hắn đệ nhất thiên tài Thiên Hành Tông tới nơi đó cũng bị hành hạ cho thê thảm. Nhưng sao hắn có thể trở về kể lại chuyện này cho mọi người nghe được chứ? Bằng không mặt mũi hắn còn đặt ở đâu? Cho nên đành phải biến đổi câu chuyện, biến bản thân mình thành một anh hùng bi tình. Các sứ đệ đều bị cao thủ ma đạo bày quỷ kế hãm hại thế chết thảm, chỉ có hắn chiến đến cùng, cuối cùng còn sống. Đến tận đây, danh vọng của hắn tại tông môn càng được tăng lên, cũng càng được các đệ tử sùng bái. Mà hắn là người thừa kế tông môn tương lai, uy vọng là thứ quan trọng nhất. Đám chúng ta không phục biết rõ mọi chuyện cũng không thể đi vạch trần. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất như vậy xuất hiện một người quý vị, dường như biết rõ trò hề của hắn tại Sáng Long Hội, khiến hắn bắt đầu cảm thấy bất an. Nhưng ngay sau đó liền trở nên hung ác, nghĩa là nghĩa lợi đó ra. Người đến cùng là ai? Là ai sao? Người áo đen kia cười mỉa mai, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ khuôn mặt khiến Nhậm Thông kia cảm thấy thống hận phát ra từ đáy lòng. Người kia chậm chạp cười nói: Nhậm đại thiếu gia, xin hỏi hoa cúc cũng này có còn tốt không? Bây giờ không biết có còn đau hay không. Nhậm Thông kinh hãi đến trợn tròn hai mắt, thân thể chấn động mạnh, chợt cảm thấy cái mông thật sự có chút không thoải mái, đầy mặt vẫn thạnh cầm lên: Trác Phàm, ngươi còn chơi chết sao? Chết. Trác Phàm cười lạnh: Ai biết được, có lẽ bây giờ ta đã chết, nhưng mà thấy lũ khốn các kiếp các ngươi đang sống sung sướng như vậy, ta không thoải mái được, nên rất muốn kéo các ngươi cùng xuống địa ngục, trong lòng mới thoải mái. Đừng có giả thần giả quỷ. Nhậm Thông quá to. Trác Phàm lắc đầu: Ta giả thần giả quỷ sao? Có lẽ bây giờ ta đúng là vong linh đó, muốn kéo tất cả các ngươi xuống địa ngục. Nói xong, hai mắt Trác Phàm trần trụi, lộ ra hàn mang.